Hoắc Tổng Truy Thê, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Ngày mai là cuối năm, em tới chỗ anh qua đêm đành cho thím chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ôn Noãn do dự một chút, buổi tối ngày mai phòng nhạc có một bữa liên hoan. Hoắc Minh rất săn sóc, uống ít rượu thôi, chờ tiệc liên hoan kết thúc anh tới đón em. Anh đã hạ mình đến đó rồi, Ôn Noãn thật sự không thể từ chối được. Cô khẽ, một tiếng, Hoắc Minh lại ấn cô vào lưng ghế, hôn cạn hôn sâu một hồi lâu, cuối cùng mới hắng giọng mở miệng. Ngày mai mặc đẹp một tí, Ôn Noãn, đây là lần đầu tiên chúng ta đón giao thừa. Ôn Noãn nhìn anh vô cùng kinh ngạc, bên ngoài cửa sổ xe, từng bông tuyết mịn đang rơi. Đêm nay dịu dàng vô cùng, cũng kéo trái tim hai người tới gần nhau hơn. Hoắc Minh đúng mực, anh đưa cô lên lầu, hơn nữa còn không đòi ở lại qua đêm. Lúc anh xuống lầu, Ôn Noãn nhịn không được đi đến bên cửa sổ. Trời đêm bông tuyết rơi nhẹ, thở ra một hơi toàn là sương trắng. Hoắc Minh đứng ở dưới ánh đèn đường vàng mờ, dựa vào chiếc Bentley vàng kim hút thuốc, lúc hút vào thổi ra đều tràn ngập hơi thở nam tính. Ôn Noãn cầm một ly cacao nóng, yên tĩnh nhìn anh. Cô nghĩ, đêm nay thật sự là một đêm dịu dàng. Hoắc Minh hút hai điếu thuốc lá, ném tàn thuốc lên mặt đất rồi dẫm tắt. Anh dương mắt nhìn về phía Ôn Noãn với ánh mắt sâu thẳm. Cô không kịp trốn, chỉ đành đối diện với anh. Hoắc Minh nhẹ nhàng cười, nụ cười xấu xa, đặc biệt có khí chất đàn ông. Anh phất tay với Ôn Noãn rồi lên xe. Chiếc Bentley vàng kim cũng không lập tức chạy đi. Một lát sau Ôn Noãn nhận được một tin nhắn, là do Hoắc Minh gửi. Có phải đang nhớ anh không? Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản đã khiến Ôn Noãn nghĩ cả đêm không ngủ được. Nếu không có màn đêm đen tối kia, chắc là cô sẽ lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực anh. Cô cũng từng được mật ngọt ôm vào lòng, mặc dù sợ hãi nhưng cô cũng có nhu cầu của phụ nữ, bị Hoắc Minh treo ngược nửa vời mấy ngày, cô cũng hơi muốn. Cô và anh cũng đã từng làm, đoán được ngày mai anh sẽ không bỏ qua cho mình. Ôn Noãn không biết mình có phải đang thầm mong chờ hay không, dù sao tới ngày giao thừa cô thật sự nghiêm túc trang điểm. Váy dài tơ lụa màu xâm panh ôm sát cơ thể vô cùng quyến rũ. Bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng dài mỏng, chỉ cần cởi ra là có thể thưởng thức đường cong mềm mại trên cơ thể cô. Lúc Ôn Noãn trang điểm hơi đỏ mặt, cũng có hơi khinh bỉ chính mình. Cách chương.